Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1048, tự nguyện. Canh 1, Lãnh Phi nói, phế bỏ ta võ công thôi. Hắn không chút nào để ý, phế bỏ võ công có thể dễ dàng khôi phục. Hắn hiện tại tinh thần càng hơn từ trước, cần thời gian càng ngắn ngủi. Lãnh Phi, đó cũng không là việc nhỏ. Ngũ quay về Đức vội hỏi, đừng tưởng rằng phế bỏ võ công tựu có thể dễ dàng tu luyện trở về. Lãnh Phi cười nói, có gì không thể, chí ít trong vòng 10 năm là không thể khôi phục. Ngũ quay về Đức lắc đầu nói, có thể không phế vẫn là đừng phế. Hiện tại thậm chí giết hắn, còn có thể không phế võ công phu. Lãnh Phi cười nói, Ngũ quay về Đức hừ nói, ngươi còn có thể cười được. Lãnh Phi nói, giết như thế cái làm người tức giận ra hỏa, đều là cao hứng, trả giá một chút đánh đổi cũng không đáng kể. Ngũ quay về Đức nói, đi tìm Tần sư tỷ đi, làm cho nàng nghĩ biện pháp, bức cái kia tiểu tử không truy cứu, ngược lại chỉ có 4 người chúng ta người, không ai biết hắn có thể yết đến hạ khẩu khí này. Lãnh Phi nói, Ngũ quay về Đức cười lạnh một tiếng nói, ngươi là Tần sư tỷ người, hắn lại dám không chút do dự động thủ, cái kia tự là không đem Tần sư tỷ để ở trong mắt. Lãnh Phi nhẹ nhàng lắc đầu, mặc kệ thế nào, ta là giết đích truyền đệ tử, e sợ Tần cô nương cũng sẽ không hỗ trợ, không thử xem làm sao biết. Ngũ quay về Đức vội hỏi, thử một chút xem sao. Trịnh Nguyên Hoa nói, Tần sư tỷ nên hỗ trợ. Ngoặc kép chấm chấm, được, cái kia tự thử xem. Lãnh Phi giờ điểm đầu, các ngươi trước tiên ở đây, chính ta trở lại liền có thể. Đồng thời, hai người vội hỏi, bọn họ có thể không dám ở nơi này một mình ở lại. Vạn vừa đến một con kỳ thú tựu có thể diệt bọn hắn. Ba người nhất hùng rất nhanh vượt qua hư không cánh cửa. Lãnh Phi đi đến Tần Thiên Hồng đại điện ở ngoài gõ cửa. Điện cửa mở ra, một cái thanh tú nha hoàn dò ra đầu, nhẹ giọng nói, Lãnh Tuần Sứ, cô nương đang lúc bế quan đây. Ta có việc gấp, chỉ có thể xin mời Tần cô nương xuất quan. Lãnh Phi mỉm cười nói, làm phiền, chuyện này, thanh tú nha hoàn lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt, ai cũng không thể quấy nhiễu, tính mạng du đóng, Lãnh Phi nói, thanh tú nha hoàn nhìn hắn thần sắc bình tĩnh thong dong, còn mang theo mỉm cười, thực sự không giống là tính mạng du đóng thần sắc, có thể Lãnh Phi ánh mắt bình tĩnh, nhưng có sức mạnh vô hình, không để cho nàng có thể không y thuận theo dặn dò. Nhẹ nhàng điểm đầu, cái kia Lãnh Tuần Sử chờ, ta đi thử xem. Lãnh Phi ôm quyền, hắn theo thanh tú nha hoàn đi vào trong đại điện, thanh lý ngon thăm thảm, thấm ruột, thấm gan, tiếp qua khác một cái nha hoàn đưa ở trên trà trà. Nhẹ xuyết trà trà, hắn tâm tư nhanh chuyển, vạn nhất Tần Thiên Hồng không giúp đỡ, hắn đòi hỏi ứng đối như thế nào. Kỳ thực không có gì khác lựa chọn, lúc đó hạ sát thủ thời điểm, đã quyết định phế bỏ võ công cũng phải cho hắn một cái tàn nhẫn. Kinh sợ mọi người, hắn ở thế giới kia thu hoạch cực cự, xa xa siêu qua bất cứ người nào, đích truyền các đệ tử cũng xa xa không kịp, lúc này tất nhiên thu nhận mắt hồng, cho dù có Tần Thiên Hồng, cũng không cách nào hoàn toàn làm kinh sợ mọi người. Lúc này Lô Hào Quang chính là đồng loạt, hắn cần được hạ sát thủ, không tiếc đánh đổi, mới có thể phát sợ người bên ngoài, ai cũng sợ không muốn sống. Nửa chun trà uống sạch, tiếng bước chân vang lên, Tần Thiên Hồng bồng bềnh tiến vào điện, ở trên hạ đánh giá hắn một chút, Lãnh Phi ra hạ chén trà ôm quyền, quấy nhiễu Tần cô nương, Tần Thiên Hồng vẫy một cái tay ngọc. Những lời khách sáo này cũng đừng nói rồi. Xảy ra chuyện gì? Không phải hết sức khẩn cấp việc. Lãnh Phi không sẽ quấy rối chính mình bế quan. Tất nhiên là có đại sự xảy ra. Lãnh Phi liền đem sự tình kinh qua nói rồi nhất lần. Ngươi giết Lư sư đệ. Tần Thiên Hồng kinh ngạc đánh giá hắn. Lại từ từ giờ điểm đầu. Y theo Lãnh Phi tính cách. Chạm ở trên lô hào quang như vậy. Động thủ giết chết xác thực không cái gì lạ kỳ. Chỉ là không nghĩ đến Lãnh Phi như vậy khoát đến đi ra ngoài. Thật sự dám hạ sát thủ. Đây chính là đích truyền đệ tử. Lãnh Phi nói, ta có thể hay không miễn tội. Để cho ta nghĩ ai. Tần Thiên Hồng trầm ngâm. Nàng đứng dậy chắp tay đi dạo. Suy nghĩ cách giải quyết. Đạc ra mười mấy bước. Nàng dừng lại. Chậm rãi nói, ta đi thử xem. Lãnh Phi nói, nếu như không được, cái kia liền phế bỏ võ công. Tần cô nương đến giúp ta một chút sức lực. Ân, Tần Thiên Hồng nhìn về phía hắn. Lãnh Phi nói, ta như bị phế võ công. Tần cô nương đưa ta về nguyên bản căn nguyên thế giới. Ta ở thế giới kia khôi phục càng nhanh hơn. Ngươi đây là đã lưu tốt đường lui. Tần Thiên Hồng nói, Lãnh Phi cười cợt, có thể nói với hắn một câu. Nếu như hắn không tha thứ, ta hội tiếp theo giết hắn. Ngoặc kép chấm chấm, tốt. Tần Thiên Hồng giờ điểm đầu, đối với loại này vô lại, phải so với bọn họ càng ác hơn, ta đi nói một chút coi. Lãnh Phi điểm đầu, không có nói cảm tạ lời nói. Tần Thiên Hồng mềm mại mà đi. Lãnh Phi tiếp tục uống trà, hai cái đứng hầu bên cạnh nha hoàn rủ xuống mắt, lén lút đánh giá hắn, giúp hắn thay đổi một chén trà. Lãnh Phi uống trà, đăm chiêu. Tần Thiên Hồng võ công tiến nhanh, mắt trần có thể thấy, hiển nhiên là ngộ tính chất hơn người, thông qua ở khác một thế giới hiểu biết mà có ngộ với tâm. Khả năng là kỳ thú đánh nhau, hoặc là linh khí biến hóa, nói chung ngộ tính chất kinh người người tổng có thể tùy ý chạm đến phát ra linh cảm. Tinh tiến võ công, nửa ly trà qua sau, Tần Thiên Hồng bồng bềnh đi vào. Sắc mặt khó coi, Lãnh Phi ra hạ chén trà, mỉm cười nói, khi nào phế ta võ công? Tần Thiên Hồng lắc đầu ngồi vào bên cạnh hắn, nhàn nhạt u ngon bay tới hắn trong mũi. Hắn nhíu nhíu mày, không cần, hắn đáp ứng không truy cứu. Tần Thiên Hồng chậm rãi nói, Lãnh Phi nói, hẳn là hắn muốn ta bỏ ra cái giá gì? Rượu hoa đan, hoặc là những khác? Không phải rượu hoa đan. Tần Thiên Hồng lắc đầu. Lãnh Phi nói, Tần cô nương, cái kia liền quên đi. Hắn có thể thấy, Tần Thiên Hồng là trả giá cả to lớn. Rất khả năng là nào đó một loại nàng quý trọng đồ vật. Tần Thiên Hồng lắc đầu nói, là một môn võ công. Võ công gì? Không lo trường, môn võ công này rất lợi hại. Tần Thiên Hồng chậm rãi nói, luyện thành sau đó, trong lòng không lo cũng không sợ, đối phương không lo cũng không sợ, giết người trong vô hình, cái kia Tần cô nương ngươi luyện thành rồi. Tần Thiên Hồng lắc đầu nói, này công phu ta không cách nào tu luyện, cùng ta tâm pháp không hợp, cùng lô hào quang tâm pháp hợp. Hắn như luyện thành rồi, có thể đối phó đạt được Tần cô nương ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, không kém bao nhiêu đâu. Tần Thiên Hồng nói, Lãnh Phi cười cợt. Tần Thiên Hồng nói, ngươi cười cái gì? Lãnh Phi nói, đó là đương nhiên là không đáp ứng. Ngươi thật muốn phế bỏ võ công? Việc nhỏ một việc mà thôi. Tần cô nương ngươi có thần hư không y chứ? Tự nhiên, Tần Thiên Hồng gật đầu. Phế bỏ võ công sau đó, lập tức rời đi. Miễn cho lô hào quang trả thù, ta hội bảo vệ ngươi. Tần Thiên Hồng chậm rãi nói, ngươi thật muốn được rồi. Hủy bỏ võ công. Lãnh Phi nói, đi thôi. Tần Thiên Hồng nhìn thần sắc hắn, chậm rãi điểm đầu. Chờ, ta xuyên ở trên thần hư không y. Nàng rất mau ra đến, cùng Lãnh Phi sóng vai ra đại điện. Hai người đi tới một tòa sừng sững khổng lồ cự thú trước. Lúc này cự thú chính là Nhất Hắc Thiết Pho Tượng. cao có 10 trượng, dài có 20 trượng, đứng ở nó trước mặt, không tên bay lên nhỏ bé cảm. Cự thú miệng là nhất cánh cửa lớn, đại môn mở ra, hàn khí phân tán, Lãnh Phi đã thuận theo Tần Thiên Hồng trong miệng biết trình tự. Cất giọng nói, đệ tử Lãnh Phi chuyên tới để lĩnh phạt. Chuyện gì? Trong cửa chính truyền đến thanh âm hùng hậu, đệ tử giết Lô Hào Quang, tự nguyện hủy bỏ võ công. Có thể, một bóng người phiêu bay ra cửa lớn, đứng ở Lãnh Phi trước mặt, nhưng là một cái mang mặt sắt cụ người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.